Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống với chúng tôi, 200 vạn tệ này, cộng với 100 vạn tệ trước đó đều là của cô yếu không đi, trả lại cho tôi 1 triệu tệ trước đó. Ôi giời ơi, tôi lao tới ôm chặt Lưu Thúy Lan, sợ đến toát mồ hôi. Chị ơi, chị liều vậy, người không buộc dây mà đã nhảy xuống rồi. Tốc độ của cô ta quá kinh người. Tống Phi Phi thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lưu Thúy Lan ngượng ngùng đứng dậy. Tôi sợ các người đổi ý, muốn vào hang, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. May mà Tống Phi Phi không thiếu gì, chỉ có tiền là nhiều. Tôi vừa làm mẫu vừa giải thích cho Lưu Thúy Lan về chiếc ba lô trên người. Cái nút này thấy chưa, ấn một cái, dây thừng trên lưng sẽ tự động thu lại, kéo cô ra khỏi hang. Nút này là đèn, cái này là rùi cui điện. Ấn công tắc màu đỏ là được. Sau khi đảm bảo Lưu Thúy Lan đã quen thuộc thao tác, lại sắp xếp người tiếp ứng ở cửa hang, ba chúng tôi mới từ từ xuống hang. Hang động quả nhiên rất sâu, sâu hơn dự kiến, gần 50 mét gần bằng chiều cao của mười mấy tầng nhà. Sau khi xuống hang, chân Lưu Thúy Lan run rẩy, căn bản không đứng vững. Tôi nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta. Cẩn thận dưới chân. Mặt đất dưới chân gồ ghề lởm chởm, đầy đá nhọn và khe nứt sâu không thấy đáy, sơ sẩy một chút, có thể sẽ sẩy chân. Nếu mẹ Trần Nghiên Quân thật sự ở trong hang, không dám tưởng tượng bà ấy sống bằng cách nào. Tống Phi Phi dùng đèn pin chiếu vào vách hang dính đầy chất nhầy. Lúc trước bà ấy bị nhồi M, Á, U cơ tim, chắc chưa C, H, E, T hẳn. Lúc trước khi chôn cất mẹ Trần Nghiên Quân, âm khoáng trùng thích ăn xác chết. Liền chui vào quan tài kéo bà đi. Trong quá trình kéo đi, Trần mẹ tỉnh lại. Âm khoáng trùng thấy bà còn sống, liền không ăn thịt bà. Khu mộ tổ tiên nhà họ Trần này, dưới quan tài chắc đều bị đào đầy những hang động như vậy, tạo thành mạng lưới giống như mạng nhện dày đặc. Trong môi trường tĩnh lặng và tăm tối này, các giác quan của con người sẽ được khuếch đại. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của ba người chúng tôi, tiếng tim đập như sấm của Lưu Thúy Lan. Và còn, tiếng nước chảy róc rách, trong giấc mơ của Trần Nghiên Quân, trong hang có một con sông ngầm. Xem ra, tìm được sông, chắc sẽ tìm được mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy ở trong hang 2 năm, có lẽ đã từng thấy hoa liệt dương. Ba người chúng tôi không ai nói gì, yên lặng và nhanh chóng tiến về phía dòng nước. Hang động này vừa dài vừa sâu, nếu may mắn, hái được hoa liệt dương chúng tôi sẽ chạy. Tốt nhất là đừng đụng phải âm khoáng trùng. Tôi nhớ sư huynh từng nhắc đến, một khi hoa liệt dương rời khỏi mỏ, âm khoáng sẽ di chuyển. Giống như không gian di động trong tiểu thuyết, bây giờ xuất hiện ở thôn Trần Gia. Khoảnh khắc tiếp theo, có thể đã xuất hiện ở châu Phi, rất quỷ dị. Ai, Tống Phi Phi đi đầu, Trần Thúy Lan ở giữa, tôi đi sau cùng. Đi được một đoạn, tôi hình như nghe thấy phía sau có tiếng bước chân rất khẽ. Giống như có người đang nhón chân đi. Ai? Tôi nhanh chóng quay đầu lại, phía sau trống rỗng, Trần Thúy Lan và Tống Phi Phi đều giật mình. Linh Châu, sao vậy? Tôi sợ dọa Trần Thúy Lan, liền lắc đầu không nói gì. Cô ta bây giờ đã là chim sợ cành cong, không chịu được một chút kinh hãi nào. Nhưng chưa đi được 2 bước, cảm giác đó lại đến. Phía sau chắc chắn có thứ gì đó, như hình với bóng. Tôi đi 1 bước, nó cũng đi theo. Tôi dừng lại, nó cũng dừng lại theo. Tôi không động thanh sắc đi về phía trước, tay phải đã nắm chặt một lá bùa. Ở đây có một khe nứt lớn, mọi người cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước qua khe nứt, vừa bước ra 1 bước, xoay người ném một lá bùa ngũ lôi lên không trung. Kít, phía sau vang lên tiếng kêu cực kỳ the thé, chói tai đến mức màng nhĩ tôi đau nhức. Nhờ ánh sáng của lôi hỏa, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ thứ theo sau. Tôi chưa từng thấy con quái vật nào có hình dáng kỳ dị đến thế. Cơ thể nó thon dài như rắn, tứ chi lại giống vịt, có màng chân, phía sau còn kéo theo một cái đuôi cá dài thườn thượt. Kinh khủng nhất là cái đầu của nó. Nó có đến hàng trăm cái đầu, nhìn thoáng qua cứ như một chùm bóng bay khí hydro thành tinh. Những cái đầu đó đều là đầu người, nam nữ già trẻ, nét mặt muôn hình vạn trạng. Có cái thì mỉm cười, cái thì hoảng loạn. Cái thì giận dữ, cái thì e thẹn, có cái thì thẻ lưỡi. Nhìn đến hoa cả mắt, con quái bị bùa sét đánh trúng, tức giận đến cực độ. Nó rít lên một tiếng sắc nhọn, từ hai bên trái phải B, A, N ra hai cái đầu người. Hai cái đầu mang theo chiếc cổ dài quấn lấy trụ đá treo trên cao, giữ cho thân hình nó ổn định. Đồng thời, lại có hai cái đầu người bay về phía tôi, há miệng cắn lấy lưng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh ập tới, cả người mất thăng bằng, ngửa mặt ngã ra sau. Linh Châu, Tống Phi Phi mắt đỏ rực, lao tới định chụp lấy tôi, nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rơi vào khe nứt sâu không thấy đáy. Lưng tôi đập mạnh xuống đất, khoảnh khắc chạm đất, tôi kịp thời dùng hai tay che đầu. Chỗ tôi rơi xuống là một con dốc đứng, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình lăn lông lốc như quả bóng. Không biết đã lăn bao lâu, đến khi N, G, Ự, C đập vào một hòn đá, tôi mới cuối cùng dừng lại. Tôi nằm sấp dưới đất, bắt đầu nôn mửa không ngừng. Trong lúc nôn, tôi cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào lưng mình. Không mạnh không nhẹ, lực vừa đủ. Vãi thật, tôi vừa lăn vừa bò ngồi dậy, đối diện là một đôi mắt hạnh to tròn có phần quen thuộc. Nhờ ánh sáng từ đèn pin, tôi thấy trước mặt mình là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi, đang ngồi xổm. Cách chương.